Địa sát thất thập nhị biến tế tử. Chương 19:19, cửa điện VS cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông báo cháy đã được tắt trong tòa nhà trống vắng, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng động từ hành lang. Rầm, rầm, không lâu sau, một tiếng động khác lại vang lên ở hành lang. Cộc, cộc, cộc. Lý Trường An đứng một mình trong hành lang, dùng chuôi kiếm gõ vào cửa phòng theo tiết tấu. Tiếng rầm bị tiếng gõ cửa của hắn thu hút, từ từ đến gần. Cuối cùng, ở góc hành lang xuất hiện một bóng đen lờ mờ, bóng đen dần dài ra, sau đó hai cánh tay cứng ngắc thỏ ra. Đối mặt với Lý Trường An đang đứng chờ một mình ở hành lang, cương thi kia không lập tức xông tới, mà nghẹo cổ trái phải, giống như đang quan sát xem có phục kích hay không. Quả nhiên, Lý Trường An lạnh lùng, hừ, một tiếng. Kẻ địch mà Hoàng Sắc Thư để cho mình đối phó không hề đơn giản. Cương thi bình thường chỉ đi tìm máu thịt dã thú, chỉ cần biết nhược điểm của nó, bảy mưu tính kế, mấy người đàn ông trưởng thành cũng có thể giải quyết. Thế nhưng bộ óc con cương thi trắng này rõ ràng không bị thối rữa. Nhưng vậy thì sao, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lý Trường An lấy một con dao nhỏ ra, nhẹ nhàng rạch một đường lên mờ u bàn tay, máu đỏ tươi lập tức phun ra. Đồng thời, đôi mắt đục ngầu của cương thi lập tức đỏ rực. Máu của tu sĩ có pháp lực thật là thơm, giống em mở thanh thối giữa gào thét hỗn loạn. Cương thi trắng nhảy vọt về phía trước. Sau khi đến gần, hai cánh tay của cương thi như hai thanh sắt quét về phía Lý Trường An. Lý Trường An không dám dùng kiếm gỗ ngăn cản, chỉ hạ thấp người tránh đi. Cương thi quét trúng tường, trên tường lập tức bị xé ra thành một lỗ thủng, xi măng và đá vụn văng khắp nơi. Lý Trường An dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để chiến đấu với cương thi điên cuồng, vừa đánh vừa lui cho đến khi ra đến phòng khách nhỏ. Đây là một cái gác lửng giữa hai tầng được chống đỡ bằng cột dày chịu lực. Suốt một hồi lâu chiến đấu, tuy rằng mỗi lần trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trường An đều có thể sử dụng thân thể linh hoạt hoặc thanh kiếm trong tay để biến nguy thành an, nhưng thể lực của hắn đã hao tổn không ít. Cương thi màu trắng giống như một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn. Bị máu tươi của Lý Trường An kích thích, mắt ngày càng đỏ, càng thêm hung dữ hơn. Đột nhiên, lực chân của Lý Trường An đột nhiên hụt một nhịp, động tác chậm hơn một chút, không kịp né tránh, bị động tác của cương thi cuốn đi, cả người văng ra ngoài. Ngực và bụng đập vào cột bê tông một cách nặng nề, áp suất kịch liệt ép không khí trong khoang ngực ra ngoài. Tuy Lý Trường An không ngất đi, nhưng chốc lát cũng không đứng dậy được. Cương thi nhân cơ hội này xông tới. Chắc chắn sẽ phải đổ máu tại đây. Bắt đầu, sau cây cột bê tông đột nhiên có một tiếng gầm, một vòng dây thừng nhô lên khỏi mặt đất, túm lấy hai chân đang nhảy lên của cương thi. Lúc này, cương thi trắng đang ở giữa không trung, không kịp đề phòng bất ngờ rơi xuống đất. Hai vệ sĩ bước ra từ sau cây cột, mỗi người cầm một đầu dây thừng, kéo cương thi trở về. Cương thi trắng bị kéo đi vài bước, cong eo lên gầm lên, cúi xuống cắt đứt sợi dây thừng bằng móng tay. Nhưng hai chiếc thòng lọng từ bên cạnh nó bay ra, lần lượt đeo lên cánh tay của nó. Ông chủ Lưu Trúc Can và thầy trò Tố Huyền lần lượt lao ra từ phía sau cây cột. Bọn họ dùng sức kéo, thòng lọng siết chặt, cương thi bị dây thừng kéo đi, một cây thánh giá cố định giữa không trung. Sư phụ Lý, anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương thi giãy giụa rất mạnh, ông chủ Lưu vòng nửa vòng dây thép quấn quanh cây cột. Dùng thân thể chống cự. Lý Trường An xua tay, bò dậy từ dưới đất, lại nhịn không được ho khan vài tiếng, đường thở tràn đầy rỉ sắt. Hắn đi đến chỗ cương thi, mặc dù tay chân của cương thi đều bị dây thừng trói lại, nhưng chiến đấu với nó hồi lâu, Lý Trường An biết sức mạnh kỳ lạ của nó rất đáng sợ. Nhóm người ông chủ Lưu đều nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, rõ ràng là không thể kéo dài lâu. Lý Trường An không dám chậm trễ. Hắn cắn ngón tay, huy động máu, nhanh chóng vẽ bùa máu trên thanh kiếm gỗ. Thiên tà hiển hách, địa tà hình vuông, hôm nay viết ra, hết thảy yêu ma đều bị tiêu diệt. Vẽ bùa máu xong, Lý Trường An dùng hết sức đâm vào trái tim của cương thi. Răng rắc, Lý Trường An không kìm được, rơi vào vòng tay của cương thi. Hừ, hắn nhổ bùn hôi và lá cây trong miệng ra, nhìn kỹ một chút, chỉ có một nửa mũi kiếm gỗ cắm vào trái tim cương thi. Chết tiệt, đây chắc chắn không phải là kiếm gỗ đào. Lý Trường An tức giận ném chuôi kiếm xuống đất, quát. Có vũ khí không? Có, Một vệ sĩ lập tức đáp. Lý Trường An không kịp suy nghĩ, lấy dây thừng trong tay hắn ra. Đi lấy đi, chiến đấu chống lại cương thi là cực hình từng phút từng giây, nhưng không ai dám lơi lòng dù chỉ một chút, bởi vì chỉ một sơ suất thôi là mọi người sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Người vệ sĩ kia là một người thật thà, một lúc sau, hắn ta thở hồng hộc chạy lại. Hắn ta cầm vật to lớn trong tay lên, đồ chơi này lợi hại không? Vũ khí tốt, hóa ra đó là một cái máy cưa gỗ. Lý Trường An nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, không có tổ sư của đạo giáo nào dạy vẽ bùa trên máy cưa, vậy hắn có thể khai giáo cho cương thi không? Nhưng chỉ thử một chút thôi, hắn trao đổi tay với vệ sĩ, ra lệnh, bỏ xuống. Sau khi nghe điều này, mọi người liền di chuyển, đặt cương thi nằm ngửa rồi để xuống đất. Lý Trường An ấn vào ngực cương thi bằng đầu gối, lại cắn ngón tay, vẽ bùa trên máy cưa. Thiên tà hiển hách, địa tà hình vuông, hôm nay viết ra, hết thảy yêu ma đều bị tiêu diệt. Vẽ xong một tấm bùa, Lý Trường An có chút choáng váng, hắn biết là do mình tiêu hao quá nhiều tinh khí, có thể tổn hại tu vi. Nhưng hiện tại, hắn không thể lo được nhiều như vậy. Hắn khởi động máy cưa, với tiếng gầm, ù ù, cưa đến cổ cương thi. Thịt của cương thi trông có vẻ thối rữa, nhưng lại săn chắc và mềm dẻo một cách đáng ngạc nhiên. Vũ khí bình thường hẳn là không thể làm hại nó, đáng tiếc trong tay Lý Trường An lại là máy cưa. Xích quay máy cưa nhanh, phun ra xương thịt hôi thối từ cổ cương thi. Cuối cùng, đầu của cương thi bị Lý Trường An chặt đứt. Đầu của cương thi tóc trắng lăn xuống đất, Lý Trường An phát hiện hình như mình không thể tách rời với việc chặt đầu, hắn ném máy cưa xuống đất, cả người cũng ngã xuống theo. Đêm nay vào núi săn hồ ly, lại chiến đấu với cương thi bằng máy cưa, thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thấy từng thớ thịt đau nhức, từng khúc xương đều kêu răng rắc. Những người khác cũng vậy, lần lượt ngã xuống đất, nhưng ngay lập tức kêu lên đau đớn. Trước đây, khi chiến đấu với cương thi, lòng bàn tay của bọn họ đã bị dây thép bao mòn, nhưng hưng phấn và sợ hãi xen lẫn nên không thèm để ý. Giờ đây, khi sự hưng phấn đã lắng xuống, nhìn thấy đôi bàn tay bê bết máu, nỗi đau dường như lại nhân lên gấp đôi. Gọi các cô gái bên ngoài vào băng bó cho họ, Lý Trường An nghỉ ngơi một lát, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây có vài thiều không? Ông chủ Lưu sừng sốt một lúc, nhưng vẫn trả lời. Chỉ có cây vải mới cấy thôi. Sư phụ Lý, anh muốn vải thiều để làm gì? Lý Trường An chỉ vào đầu thân tách ra của cương thi. Đốt nó, nói xong, hắn vẽ một chữ người lớn trên mặt đất. Các người chém một ít ở đây đi, tôi mệt sắp chết rồi. Cuối cùng, hắn không đặt con dao lên cây vải thiều, bởi vì Lưu Trúc Can nhớ rằng vẫn còn một lô giống vải thiều trong nhà kho. Mọi người dựng một đống củi bằng cây vải thiều, ném xác của cương thi lên đó. Nhưng không ai dám chạm vào cái đầu gớm ghiếc kia, vì vậy Lý Trường An phải tự mình đứng dậy, ném đầu của cương thi vào đống củi. Vốn lo lắng rằng cây non sẽ không bị cháy nếu quá ẩm ướt, nhưng cương thi chạm vào cây vải thiều giống như được thêm chất dẫn tăng tốc quá trình đốt cháy. Lửa sáng lên ngay lập tức, ngọn lửa dữ dội bất ngờ khiến mọi người kinh hoàng. Những người khác trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Lý Trường An sợ có chuyện gì xảy ra nên chịu đựng mệt mỏi để canh lửa. Cho đến khi lửa bị dập tắt, cương thi bên trong đã biến thành tro bụi. Xem ra quả vải thiều thật sự có tác dụng thần kỳ trong việc đối phó với cương thi. Những gì lão Lưu nói khi hắn ta không có việc gì làm cũng không phải là khoác lác. Lý Trường An tinh mắt phát hiện trong tro trắng có một vật màu đen, bề ngoài tròn và trong như ngọc, không giống như than củi sau khi đốt cây. Hắn cầm lên so sánh hình dáng, hóa ra là một đoạn xương tay của cương thi. Không biết vì sao không bị đốt thành tro, ngược lại lộ ra màu đen ngọc bích. Lý Trường An nhún nhún vai, cũng không xem xét nữa, hắn tìm thứ gì đó gói lại, đúng lúc mang về cất giữ với lớp da đã sơn. Ngay khi nó vừa được cất đi, ông chủ Lưu đã chạy đến khi biết tin. Sư phụ Lý, bây giờ làm sao? Lý Trường An ngáp một cái thật dài, chỉ cho tàn của cương thi ở phía sau, ý bảo tự mà đi xem. Ông chủ Lưu liếc nhìn vài cây từ xa, sau đó đi lại gần cành cây kéo vài cái, xác nhận quả nhiên đã cháy rụi hoàn toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lý Trường An liền nói. Anh không đi nghỉ ngơi một lát sao? Trời đã rạng sáng, Lý Trường An lắc đầu nói. Thôi đi, không ngủ, trở về thôi. Ông chủ Lưu muốn nói gì đó nhưng lại do dự, Lý Trường An nhìn ra được ông chủ Lưu đang lo lắng sẽ có gì đó xảy ra nữa. Hắn vừa rời đi, ở đây sẽ xảy ra tình huống khó xử. Vì vậy cười nói. Yên tâm đi, nếu chỗ anh còn có dị vật gì xuất hiện. Vậy chúng tôi phải làm thế nào? Ông chủ Lưu vội vàng hỏi ý kiến. Lý Trường An vỗ vỗ vai hắn ta. Anh cứ giao ngôi làng này cho nhà nước đi. Ông chủ Lưu, trêu chọc ông chủ Lưu xong, Lý Trường An về phòng một mình thu dọn đồ đạc. Ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn liền nhăn mặt. Hắn biết rõ, cương thi này không phải đặc sản địa phương ở làng của ông chủ Lưu, mà nó giống hệt cương thi trong giấc mơ của hắn. Không, đây rõ ràng là cùng một cương thi. Tôi không tìm đến núi, núi sẽ tìm đến tôi sao? Cái quỷ gì thế? Lý Trường An nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi rủa. Lần này hắn tỉnh lại từ trong ác mộng, lần sau còn có thể kịp thời tỉnh lại không? Mất mạng trong giấc mơ. May mắn thay, lần này là một ngôi làng bị ma ám, vì vậy không có nguy hiểm, không có ai bị mất mạng. Nhưng nếu lần sau là trung tâm thành phố thì sao? Lý Trường An không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Cái này tính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là nói cho hắn, đừng tưởng chôn quyển sách là có thể chạy thoát sao? Lý Trường An tựa hồ nhìn thấy vận mệnh của mình, phía sau còn có một kẻ chủ mưu đang âm thầm cười nhạo sự ngây thơ của hắn. Lý Trường An đá mạnh vào tường mấy cái, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Ngày mai về quê đào cuốn sách đó ra, Lý Trường An bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn quay đầu lại, trên tủ đầu giường có một quyển sách màu vàng lặng lẽ nằm. Vô hại với con người và động vật, giống như một cuốn sách trước khi đi ngủ. Mẹ nó, hắn không thể không chửi thành tiếng. Vài ngày sau đó, bên trong phòng thuê, Lý Trường An mặc áo đạo sĩ. Xung quanh là đủ loại vật liệu và trang bị thu thập được từ nhiều nơi trong mấy ngày qua. Hắn mở sách bìa vàng, đúng như dự đoán, trang sau của bức vẽ ác quỷ da xanh là bức vẽ một con cương thi tóc trắng. Cơn chóng mặt quen thuộc lại ập đến, lần này không mạnh mẽ như lần trước. Nếu nói lần trước là mạnh mẽ lôi kéo, thì lần này có thể coi như tình yêu có đến hay không? Lý Trường An cũng thong thả phát hiện ra, theo hướng nguồn gốc của cơn chóng mặt, từ trong hư không xuất hiện một vòng xoáy cao bằng một người. Chắc là thứ này kéo hắn qua. Lý Trường An đeo nẹp, trên người mang theo một núi tài liệu trang bị, chậm rãi tiến vào vòng xoáy. Sau đó, hắn bị phun ra, hắn ném một ít, đi vào vòng xoáy, không vượt qua. Hắn lại vứt thêm mấy cái, vẫn không qua được. Cuối cùng, hắn giơ ngón giữa về phía vòng xoáy. Hắn chộp lấy lại mao mà ông chủ Lưu đã dùng rất nhiều tiền để mua cho hắn. Một mình xông tới với cây kiếm trên lưng. Cách chương.